Huyền Thiên Tôn Đế, chương 553, Huyền Thú Đóng Kịch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt xúc, muốn chết sao? Không chờ đám người Diệp Huyền có hành động, Kim Lân đã ngang nhiên nhào tới. Rầm rầm rầm, nó chỉ đánh vài cái đã tiêu diệt toàn bộ hồn thú tứ giai. Thật mạnh, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch trợn mắt há hốc mồm. Những ngày qua khi gặp được hồn thú tứ giai, lúc trước ba người bọn họ gặp được liền hao phí tinh lực rất lớn mới có thể đánh chết. Hiện giờ thanh niên tóc vàng vung tay đánh ra một chưởng là dễ dàng tiêu diệt như phủi bụi. Rốt cuộc gia hỏa này là người nào? Hai người Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch thập phần khiếp sợ. Huyền thiếu, vài đầu xúc sinh không có mắt đã bị ta tiêu diệt. Sau khi thu mấy viên hồn châu, Kim Lân xoay người nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Trong nội tâm Kim Lân chấn động vài lần, nó có chút chột dạ nhìn Diệp Huyền mặt không biểu tình. Nghĩ đến Diệp Huyền trước kia bảo mình ẩn giấu thực lực, Kim Lân lập tức đổ mồ hôi lạnh, nhìn chung quanh một chút sau đó nói. Khục khục, vì sao những hồn thú này lại yếu như thế? Kỳ quái, trước kia cả buổi mới có thể đánh chết một con, lần này có thể đánh chết nhẹ nhõm như thế. Ha ha ha, vận khí tốt, thật không? Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch nghi hoặc liếc nhau. Chẳng lẽ hồn thú ngang giai cũng phân mạnh yếu? Có lẽ hồn lực của ngươi có thể khắc chế hồn thú. Nhìn thấy bộ dạng Kim Lân chột dạ, Diệp Huyền buồn cười, cố ý suy nghĩ sau đó thản nhiên nói. Như vậy về sau gặp được hồn thú, tất cả đều do ngươi đến giải quyết. Ha ha, vẫn là Huyền thiếu thông minh. Ta nói tại sao yếu như thế, thì ra hồn lực khắc chế. Kim Lân cười nói, thầm nghĩ điện hạ chính là điện hạ. Trong nháy mắt đã tìm ra lý do tốt, vì sao mình vừa rồi không nghĩ tới chứ. Quả nhiên yêu và yêu vẫn có chênh lệch a hát. Đúng rồi, hồn thú hồn châu có công dụng với ta. Nếu như ngươi không cần cứ giao cho ta. Diệp Huyền lại nói, được rồi, Huyền thiếu. Kim Lân không chút do dự giao mấy viên hồn châu tứ giai cho Diệp Huyền. Đối với nó mà nói hồn châu chỉ là đồ ăn vặt mà thôi. Nếu điện hạ cần, nó ước gì có thể chuẩn bị cho Diệp Huyền nhiều hơn. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch đều cau mày. Các nàng phát hiện Kim Lân có thái độ quỷ dị với Diệp Huyền. Giống như nô bộc gặp được chủ nhân. Nói gì nghe nấy. Kế tiếp mấy người đi trên đường gặp không ít hồn thú. Mỗi một lần đều là Kim Lân ra tay. Vốn Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch còn chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Sau khi nhìn thấy Kim Lân động thủ vài lần thì hai người bỏ qua tâm tư này trong đầu. Bởi vì mặc kệ gặp được bao nhiêu đầu hồn thú, Kim Lân mỗi một lần đi ra chỉ dùng vài giây giải quyết vấn đề. Qua mấy canh giờ, trên người Diệp Huyền có hơn 100 viên hồn châu. 3 canh giờ sau, rốt cuộc đám người Diệp Huyền gặp được một con hồn thú ngũ giai. Giống, con hồn thú ngũ giai vừa xuất hiện đã liên tục gào thét với đám người Diệp Huyền. Đồng tử đỏ rực như máu của nó tỏa ra sát cơ cực kỳ đáng sợ. Trào phúng như thế áp em sao Kim Lân có thể nhịn. Nhiệt xúc, chết đi cho ta. Kim Lân nổi giận gầm lên một tiếng. Nó phi thân bay lên phía trước. Lúc này nhớ tới Diệp Huyền phân phó. Trong nội tâm kinh ngạc, hắn vội vàng thu lực lượng trở về. Rầm rầm rầm, hắn chiến đấu với hồn thú ngũ giai một lúc. A hát, thật là lợi hại. Nhiệt xúc, ngươi dám làm tổn thương ta. Tiểu tử, xem một quyền của ta. Kim Lân vừa chiến đấu vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cố ý đánh khó phân thắng bại với con hồn thú ngũ. Có đôi khi còn bị hồn thú ngũ giai đánh liên tiếp lui về phía sau. Sau khi lui về phía sau, ánh mắt của nó thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền im lặng đến cực điểm. Kim Lân cũng quá biết giả vờ. Quả thực là vua màn ảnh trong huyền thú. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không rõ chân tướng nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Diệp Huyền, chúng ta đi lên hỗ trợ đi. Ta thấy Kim Lân có phần không kiên trì nổi. Hai người vô cùng lo lắng. Đây chính là hồn thú ngũ giai a hát. Vừa rồi ba người bọn họ liên thủ suýt nữa không kiên trì nổi. Kim Lân có thể đánh bại sao? Không bị giết sao?